Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chịu chết đi. Ngươi cái này tạp chủng. Jessica toàn cơ bắp đối với Aaron tấn công mạnh không ngừng. Aaron cũng vui vẻ đến như thế, vừa vặn để Purple Man tên rác rưởi kia nhiều thả chút máu. Dù sao khẳng định là tên rác rưởi kia không kiên trì nổi trước, cũng phải để người này cặn bã thụ nhiều một chút tội. Jessica công kích, Aaron ứng đối rất là nhẹ nhõm. Cái này tiểu muội tử căn bản chính là phổ thông học sinh cấp 3. Ngây thơ thuần khiết hoa quý thiếu nữ, không giống như là nguyên kịch bên trong cái kia say rượu thành tính, cả ngày tại đầu đường pha trộn lão tài xế, còn có chút đầu đường đánh nhau xáo lộ. Hiện tại Jessica tiểu muội tử, đừng nói cách đấu, đánh nhau đều không có cùng người đánh qua, nắm tay đầu đều là ngón tay cái bóp tại ngón trỏ bên cạnh. Nếu như coi nhẹ cái kia kinh người thần lực, chỉ xem tư thế, căn bản chính là nắm tay nhỏ chùy ngươi ngực, khoa chân múa tay cũng không bằng. Vừa rồi có thể đánh náo nhiệt như vậy, hoàn toàn chính là cảnh sát cũng không có cao minh võ công, chỉ có thể nổ súng đi đổi. Hết lần này tới lần khác Jessica còn đau thương bất nhập, cứ như vậy xinh xinh để nàng thô bạo đi qua. Nhiều như vậy cảnh sát bị một cái tiểu nữ sinh đuổi theo nắm tay nhỏ chùy ngực. Phàm là thay cái Electra, Stick, Curlewing, mặc dù vẫn là cầm Jessica không có cách, nhưng ít ra tràng diện bên trên sẽ không như thế khó coi. Aaron chợt nhớ tới xuyên qua trước đó nhìn Avenger 1, Hawkeye bị tâm linh quyền trượng khống chế, chính là bị cái gọi là khởi động lại não đường về cùng tư duy hệ thống vật lý, ngoặc kép, cũng chính là bị tóc đỏ sóng lớn Black Widow đại tỷ tỷ dừng lại đấm đầu trị hết. Cái này Purple Man khống chế cũng cùng ý chí lực có quan hệ, có lẽ cũng có thể thử một chút. Dù sao Aaron nắm đấm cũng không thể cho Jessica phá phòng, viên đạn đánh trên thân đều vô sự, thử một chút cũng không sao. Aaron nghĩ đến sẽ làm, cùng Jessica qua 3 năm chiêu đằng sau, không đơn thuần là trốn tránh, tựa như thấy rõ Jessica, vô chiêu thắng hữu chiêu, xáo lộ. Bắt đầu thình lình phản kích, Aaron tìm đúng cơ hội, né tránh Jessica không có chút nào tư thế một cước, nhỏ nhảy bước nhảy đến Jessica bên cạnh thân, nhưng không có lựa chọn nổ súng, mà là một chưởng vỗ hướng Jessica đỉnh đầu. Aaron một chưởng này nhìn xem hô hô treo gió, thanh thế cực mãnh liệt, kỳ thật tất cả đều là nhu kình, đập vào Jessica trên đỉnh đầu, bộp một tiếng vang lên giòn giã. Jessica nửa chút sự tình không có, ngược lại là chấn động đến Aaron ngón tay có đau một chút. Aaron cũng ý không ở nhờ vào đó đả thương địch thủ, mà là mượn cơ hội vận khởi một tia mát lạnh ôn nhuận, tinh thuần minh ngọc công nội lực rót vào Jessica huyệt bách hội. Bởi vì cái gọi là đầu chính là lục dương hội thủ, huyệt bách hội chính là nhân thể rất nhiều kinh mạch hội tụ chi điểm, tinh khí thần giao hội mà vào não, cùng đại não cùng một nhịp thở, nhân thể mấu chốt huyệt vị một trong. Nếu là người bình thường, Aaron còn không dám làm như thế, có chút sai lầm liền gặp nguy hiểm, nhưng là Jessica năng lực chịu đựng càng tại Aaron trên mình. Aaron ngược lại là ít đi rất nhiều cố kỵ, vì vậy mới dám lớn mật thử một lần. Aaron thử một lần phía dưới, Jessica quả nhiên có phản ứng, mờ mịt vô thần ánh mắt, tựa như thanh minh một ít, lông mày hơi nhíu, không còn là chết lặng mà mê mang, mà là mang tới một ít nghi hoặc cùng dãy rùa. Aaron lập tức vui mừng, vừa muốn thử lại, liền nghe được Purple Man hô to một tiếng, Jessica, mau trở lại bảo hộ ta, nhanh lên, F-A-C-K. Aaron xem xét, lập tức trao mày, cũng là kết gặp Aaron cuốn lấy cái kia chịu khống chế nữ hài, chạy đi Purple Man bên kia. muốn bắt giặc bắt vua, từ trên căn bản giải quyết vấn đề, kết mạch suy nghĩ không phải sai, nhưng là đang lộng hiểm, nếu là không cẩn thận cũng bị Purple Man khống chế. Aaron tất nhiên càng thêm sợ ném chuột vỡ bình. Aaron lập tức cao giọng quát, kết, tuyệt đối không nên tiếp xúc với hắn, giữ một khoảng cách, vừa có không đối lập tức nổ súng. Aaron là hiện trường duy nhất có thể chống lại Jessica người. Vừa đến đã thay đổi thế cục, đơn giản liền thành mọi người chủ tâm cốt. Aaron kiểu nói này, kết bọn người lập tức chậm lại thân hình. Purple Man nghe xong lập tức khẩn trương. Cao giọng chửi rủa, Jessica người phế vật này bích, mau tới a, trước tiên đem cái này bích giết chết. Bên cạnh ta cái này. Jessica một lòng muốn đi viện trợ Purple Man. Aaron nhất thời luống cuống, bất phá phòng, đừng nói đánh, kéo đều kéo không được. Mấy lần bật hách đằng sau, lực lượng lại không bằng một cái tiểu cô nương. Aaron trong lòng bi phẫn hét lớn một tiếng, mẹ nó rút thưởng không thể ngừng a. Aaron cảm thấy quính lên, cũng là liều mạng, trong lòng thầm kêu một tiếng, kim xà triền niêm thủ. Ngoặc kép, hơi nhún chân, phóng người lên, phi thân nhào về phía Jessica. Jessica nhận khống chế, tư duy nhận hạn chế, năng lực suy tính không nhiều. Purple Man nói cứu hắn, Jessica liền không quan tâm chạy tới. Aaron như thế lớn cái thân thể bổ nhào vào nàng trên lưng. Nàng cũng không quản, cứ như vậy lưng cõng Aaron chạy. Họa phong đơn giản khôi hài. Aaron lại thừa cơ hai tay từ Jessica dưới nách nhô ra. Lại đường vòng Jessica cái cổ đằng sau. Hai tay khoanh khóa lại. Một chân từ Jessica chân cạnh ngoài vòng qua. Cái chân còn lại dẫm hướng Jessica bên trong mắt cá chân xương. Uy mãnh thân thể lại có thể mềm mại không xương. Linh xảo mà mềm dẻo. Cả người như là bốn đầu quấn quanh ở cùng nhau cự mãng đại long. Đem Jessica hoàn toàn khóa lại. Chính là điện ảnh vua phá hoại bên trong. Trung Quốc cổ quyền pháp kim bài buông tay tuyệt kỹ. Kim xà triền niêm thủ. Aaron thầm vận xảo kinh. Dùng tới siêu phàm lực lượng. Người khác cũng nhìn không ra đến. Jessica cái này trúng chiêu. Lại nhất thời đã mất đi cân bằng. Bành. Một tiếng, chặt chẽ vững vàng mặt hướng xuống đập vào trên mặt đất. Aaron mượn cơ hội không ngừng mà dùng minh ngọc công kích thích Jessica bách hội. Mặt trời chờ huyệt vị, có hiệu quả, cũng là không quá nhiều. Dù sao còn có cái sinh vật hóa học nhân tố ở bên trong. Kết quả chính là Jessica giãy giụa lấy đứng lên tiếp tục chạy. Aaron phân tâm nhị dụng. Lại không nghĩ thật làm bị thương Jessica, không dám hoàn toàn dùng sức, mặc dù để Jessica chậm lại tốc độ, nhưng vẫn là không ngừng mà tiếp cận Purple Man, kết cùng cái khác mấy tên vây quanh tiến lên cảnh sát. Nghe Aaron khuyến cáo, chậm rãi tiến lên, kết quả lại là Jessica mang theo Aaron vượt mức quy định một bước tiếp cận Purple Man. Mắt thấy Jessica cùng Aaron khoảng cách Purple Man bất quá khoảng mười mấy thước. Aaron bỗng nhiên cảm giác Jessica trên thân một cỗ cự lực truyền đến. Suýt nữa đem chính mình tránh ra. Ngay sau đó bên tai hô hô mang gió. Cũng là Jessica dùng sức nhảy lên. Bay đến giữa không trung. Ta triệt. Aaron trong lòng thầm kêu một tiếng. Trong lòng tự nhủ cũng là quên cái này tiểu muội tử còn có một tay bán linh mất linh năng lực phi. Hành, hơn nữa lực lượng này, chỗ nào là chí ít 20 cộng, kém chút bằng man lực cho mình xảo kình mà tránh ra. Cái này mẹ nó ít nhất là 30 cộng đi, người anh em nếu có thể có cái này khí lực, xoát đọ sức đồ còn không phải giống như chơi đùa, bất quá dạng này cũng tốt. Ngược lại là cho Aaron trước kết bọn người một bước, tiếp cận Purple Man đồng thời cơ hội xuất thủ. Aaron tùy cơ ứng biến, thân thể như là linh xà cấp tốc mà quỷ dị uốn éo. Nhất thời ở giữa không trung, thấy được càng ngày càng tới gần Purple Man tấm kia giữ tợn vặn vẹo sắc mặt. Purple Man tự nhiên cũng phát hiện Jessica động tác, lúc ấy chính là sắc mặt tối đen, làm sao cũng không ngờ tới loại tình huống này, mới khoảng cách xa như vậy. Cái kia khốn kiếp cấm thương pháp đều tốt như vậy, vẫn là có công sự che chắn cùng Jessica kiềm chế. Đầu kia tử mới không có tới, hiện tại toàn bộ một cái dê vào miệng cọp, đưa trên đầu cửa. Purple Man thấy tình thế không ổn, vội vàng lộn nhào muốn né ra. Aaron thấy tình thế trong nháy mắt sáng tỏ, lại sao có thể cho phép Purple Man mạng sống, loại cặn bã này bại hoại, nhất định phải chết, không muốn sống đến. Aaron quyết định thật nhanh, mở ra siêu cảm giác săn giết trạng thái, trong chốc lát lần nữa tiến vào loại kia hết thảy chung quanh. Đều rất giống tại pha quay chậm phát ra, chỉ có tư duy không ngừng mở rộng, kéo dài, gia tốc kỳ diệu trạng thái. Aaron trong nháy mắt tính toán tốt hết thảy, một tay rút súng, cường đại nhanh nhẹn, để Aaron tại bị người khác đưa đến giữa không trung tình huống dưới, vẫn có thể bảo trì lại cân bằng ổn định. Giơ súng khóa chặt Purple Man, thầm kêu một tiếng, người mẹ nó liền cho ta ở chỗ này đi. Ngoặc kép, tiếp lấy liền bắn mấy phát. Purple Man trên thân lập tức tuôn ra đoá đoá máu bắn tung tóe. Thân hình mềm nhũn mới ngã xuống đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.